Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 280, nghiện game. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature Bình Quả, một dã thú nông thôn bình thường. Cần cù, bị thánh quang rung động. Mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy tất cả. Có lẽ là cả đời cô ta cũng không thể quên được. Hắn cảm thấy sẽ cho cô ta thấy tất cả các chuyện liên quan đến đám yêu tinh. Goblin, cậu đầu nhân anh dũng này, kể ra cho người thân của hắn, khi cô ấy về già, ngồi trên ghế lão, lại kể cho các cháu của hắn biết, có lẽ khi cô ta có chết trai, còn có thể nằm trên ghế nằm, kể chuyện với chết trai. Đương nhiên, cho đến lúc đó, bọn hắn có thể sẽ ôn nhu mà cười nói, cái đồ vật bất tử chó chết ngu ngốc này, sẽ có người giúp chúng ta đoạt lại quê hương, không mang tính mạng. Hàng vạn kẻ ngã xuống trước, những kẻ sau đó sẽ xông pha hy sinh, con lớn tiếng hô hào an toàn là trên hết, sau đó nổ một tiếng bom tự hào, cho nổ sập tường thành sao, đại vương Ót cũng bị bọn hắn hù cho chạy mất ư. Ngươi cảm thấy như mình sắp chết vậy, chỉ nghĩ đến một cảnh tượng ấm áp hài hòa, Bình Quả cảm thấy ấm áp trong lòng, khi hắn cảm thấy ấm áp, những nhóm tiểu lục gia anh dũng đã giúp bọn hắn thu phục lại thôn trang. Hơn hết ngay khi Bình Quả dự định đi vào thôn trang, kiểm kê tài sản của bọn hắn, lại phát hiện những nhóm tiểu lục gia ra vào nhà của bọn hắn. Bọn hắn lục tung, lấy hết tất cả đồ vật đi, cởi những áo giáp, trang bị trên thi thể của những tên Ót ra. Có người thậm chí còn cưa đứt răng nanh trong miệng Ót. Dường như cảm thấy đây sẽ là thứ gì đó đáng tiền. Ngay khi Bình Quả đang hoang mang tại sao những tên tiểu lục gia này lại làm như thế, tên chỉ huy bọn hắn gọi là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc xuất hiện nói với bọn hắn, ái chà, các ngươi có thể không biết, dưới chân các ngươi là một đại ác ma vô cùng tà ác đang ngủ say. Cũng chính bởi vì như vậy, những tên Ót mới đến chiếm lãnh thổ của các ngươi, mà để bảo vệ lãnh thổ của các ngươi. Bước đầu tiên, chính là dọn sạch vật phẩm trong nhà. Đương nhiên các ngươi sẽ hiểu lầm chúng ta cướp đồ của các ngươi. Tuyệt đối không phải, đây là vì bảo vệ an toàn cho các ngươi. So với việc nghi vấn, câu hỏi chính là vấn đề ô nhiễm. Bước thứ hai, tiến hành đào bới để xử lý, lọc sạch mãi mãi nơi này. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, mấy ngày, mấy tháng là có thể xảy ra. Ta hiện tại cũng không thể nói cho các ngươi biết chính xác. Bình Quả nghe có chút mơ hồ, nhưng thứ duy nhất có thể xác định được, chính là Hạ Lạc Khắc đại nhân không có ý muốn hại mình. Tạm thời có thể như vậy, Bình Quả nhìn một tên tiểu lục gia với các chữ màu lục trên đỉnh đầu. Đắc ý mang đi kính trang điểm trong phòng ngủ của mình. Một trận đau tim đến nhồi máu cơ tim trong lồng ngực hắn. Sau khi không thể ngồi trang điểm trước gương, kéo da đầu của mình, Đắc Ý thắt một bím da đầu, cái hố to lớn đã bị đào ra trước đó. Hạ Lạc Khắc đang mang mũ an toàn màu vàng, đứng bên cạnh hố để đánh giá xung quanh, ở phía sau hắn là các người chơi vây xem chờ kịch bản. Hạ Lạc Khắc ngoại trừ dùng uy áo của mình để ngăn bọn hắn đến gần, thì không thực hiện các hành vi hạn chế khác với bọn hắn. Cái hố to lớn này, hiển nhiên chính là sân bãi thi công của đám Ót, không thể không nói rằng, so với đội ngũ đào bới chuyên nghiệp của Lâm Đông Thành. Quá kém, Hạ Lạc Khắc rốt đặc khoản đào móc khảo cổ, còn chuyện dùng tiền thuê các nhà khảo cổ học chuyên nghiệp. Căn bản chính là chuyện không quá chân thực, không thể mướn người, cái chăn mền cũng sẽ không mướn người, cũng sử dụng sức lao động miễn phí mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt như vậy. Hạ Lạc Khắc đại nhân, nếu như là khảo cổ, những người chơi này có lẽ sẽ giúp được ngài chút ít. Mặc dù khảo cổ học tại thế giới của bọn hắn, đã là một ngành học khá được quan tâm, nhưng mạng lưới trên diễn đàn trước mắt, đối với ngành học ít được quan tâm đều không phải là vấn đề. Khi Hạ Lạc Khắc đang đứng trước hố to để suy nghĩ, Bố Lỗ đề nghị, hơn hết Hạ Lạc Khắc đại nhân nên về nhà một chuyến. Bởi vì khi ngài rời đi, cậu đàn mấy ngày nay cũng vọc máy tính chơi game, đã nghiện rồi, máy chủ không phải đã cài đặt hệ thống chống nghiện đối với vị thành niên rồi sao? Với lại ta còn cài mật khẩu mà, làm sao hắn vào được? Hạ Lạc Khắc sửng sốt một chút, hắn cho là dù đối với máy tính loại này dường như cũng hiểu ở mức độ nhất định với các đạo cụ ma pháp cũng loại. Nhưng còn xa so với chuyên gia, rất nhiều thao tác máy tính, là do bố lỗ thực hiện. Bố lỗ tiếp tục nói, đương nhiên, Hạ Lạc Khắc đại nhân hoàn toàn không cần lo lắng những người chơi sẽ phát sinh suy đoán và phỏng đoán không cần thiết. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thán với độ cao AI của cầu đàn. Mắng cho tính kế vài câu. Ta biết, ta sẽ trở lại ngay. Ngươi chuẩn bị sắp xếp nhiệm vụ khảo cổ đi. Ta có thể cảm giác được có hơi thở vô cùng tà ác từ dưới truyền lên. Nếu như không phải di sản La Cơ lãnh khai mễ đại ác ma, thì nhất định cũng là thứ vô cùng đáng giá. Ta biết Hạ Lạc Khắc đại nhân. Sau khi bố lỗ thảo luận xong trong đầu Hạ Lạc Khắc, rời khỏi cái hô rất nhanh, vừa đi vừa nói với các người chơi hung hăng vây xem xung quanh. Các dũng sĩ, chúng ta đã chiếm lĩnh lãnh địa bị thôn trang bị bọn Orc cướp. Nhưng chuyện vẫn chưa đến hồi kết, chúng ta còn phải tìm di sản của La Cơ lãng khai mễ đại ác ma. Một phần di sản này, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Bằng không hậu quả sẽ không thể lường trước được, Đại Vương Ót và An Đức Lỗ có thể phản công bất cứ lúc nào. Các ngươi nhất định phải nắm bắt thời gian, củng cố phòng tuyến, thu thập tất cả mũ an toàn, dựng thông báo an toàn. Chúng ta chuẩn bị công tác đào bới chính thức, còn hiện tại các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Các dũng sĩ, trong phòng mờ tối, ánh đèn ma pháp được điều chỉnh đến độ sáng yếu nhất. Nhưng đạo cụ thế giới khác có tên là máy tính lại sáng lên. Chướng mắt một cách lạ thường trong phòng, một con tiểu hắc long, núp trên ghế, hai móng vuốt nhỏ điều khiển chuột, một móng vuốt khác không ngừng ấn vào các ký tự, sau đó nhập vào Influence 99999 và Cash 99999. Bởi hắn quá chú ý đến trò chơi, hoàn toàn không để ý có một thượng vị ác ma đi tới. Đang từ trên cao nhìn xuống hắn đang vọc máy tính, một trò chơi tên là Quần Tinh, tiểu hắc long còn lầm bầm, thỏa thuận tối cao về giác của các ngươi, tới đi, sinh mạng sống hữu cơ vạn tuế, cách chương.